Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, nói bừa gì đại lời nói thật đâu. Tác giả, Lão Tư Kích bị người giáp mặt bạo đoàn, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thật giống như là nào đó nam nhân là nhát gan, ngươi còn muốn ở trước mặt mọi người cầm giả chuột đem hắn dọa khóc dường như. Đây là khi dễ người hành vi. Nhưng là chính là loại này khi dễ người hành vi, không riêng gì làm Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân một đám đều hình như là xem diễn giống nhau. Vui vẻ, ngay cả bọn họ những cái đó Đại Ngụy quốc cảnh nội người tu chân đều một cái tất cả đều là sắc mặt căng chặt, nhìn qua liền cùng ăn tường giống nhau. Ghê tởm, nhóm sao là bị ghê tởm tới rồi. Này Lý Thông lấy ra tới đồ vật bọn họ ngày đó đều nhìn đến quá. Tự nhiên cũng biết này trong đó miêu nị, Lý Thông có thể sử dụng này tư liệu tới phả mặt. Cũng là vì lời hắn nói tất cả đều là lời nói thật. Mà lúc này Mục Thân Vương chỉ nghĩ đi lên chiều Lý Thông hai tát tai. Hô to một câu, nói bừa gì đại lời nói thật đâu. Ngoặc kép, nhưng là loại này thời điểm, đối mặt chung quanh phi kiếm, hắn chỉ có thể đủ hô to thần thiếp làm không được a. Ngoặc kép. Người nam nhân này hiện tại chỉ có thể đủ nhìn Lý Thông từng bước điểm danh. Xác thật là điểm danh. Mỗi người cống hiến cùng thù lao đều nói ra. Những người này nộp lên trên thứ tốt. Không những không có đạt được tương ứng tưởng thưởng. Ngược lại là chỉ là bắt được chút cặn bã mặt hàng. Những người này đối lập một chút Lý Thông báo giá. Nhìn lại chính mình đạt được đồ vật báo giá. Quan trọng nhất chính là những cái đó Đại Minh quốc cảnh nội những cái đó người tu chân nhóm. Tất cả đều là một bộ ta đồng tình các ngươi biểu tình. Những người này hiện tại liền cảm thấy cả người đều không tốt. Này không phải cái gì đồng tình. Hoàn toàn chính là một bộ quan ái thiểu năng trí tuệ bộ dáng a. Nói trắng ra là việc này chính là Đại Ngụy quốc cảnh nội rất nhiều người tu chân. Đều bị người trở thành nhị ngốc tử. Lợi dụng bọn họ không hiểu biết. Đối với toàn bộ quốc nội người tu chân tiến hành rồi cực kỳ bi thảm áp bức hành vi. Mà cái này áp bức hành vi cuối cùng kết quả là cái gì? Kết quả chính là tam thành lợi nhuận bị một người ăn luôn. Mà mặt khác một phương diện, này bang nhân hiện tại bị người giáp mặt chọc thủng. Chính là trên mặt không ánh sáng là được. Phảng phất là đương trường bị người mắng thiểu năng trí tuệ dường như. Vừa rồi bọn họ còn đang cười Lý Thông là thái giám. Hiện tại bị người trực tiếp cười thành là thiểu năng trí tuệ. Lần này ai cũng không có hảo tâm tình. Chính là liền ở ngay lúc này. Lý Thông lại là cười nhìn về phía cái kia Mục Thân Vương. Người nói ta có dám hay không giết người. Ta liền hỏi một chút các ngươi này đó Đại Ngụy quốc Hán tử đều có hay không mang loại. Mang không có mang loại. Này hiển nhiên chính là không cần lại nói đề tài. Bởi vì này bang nhân không chỉ có mang theo loại, hiện tại còn rất muốn hét lớn một tiếng. Lão tử đại ích đã cơ khát khó nhịn, bị người đùa bỡn, bị người lừa dối. Các ngươi nếu là một đám mang loại hóa, vậy thượng có thể dựa vào các ngươi tới hợp tác như vậy nhiều tài nguyên. Các ngươi vì cái gì không thể đủ học theo khống chế như vậy nhiều bộ lạc đâu. Lý Tràng tiếp tung ra chính mình đòn sát thủ. Cùng có thống nhất trung ương tập quyền chính phủ hoàn toàn bất đồng chính là du mục dân tộc lãnh, kỳ thật là một cái phi thường rời ra kết cấu, bộ tộc mới là thái độ bình thường, mà cái này bộ tộc, chính là phi thường khảo nghiệm những cái đó đại tù trưởng nhóm nơi bộ lạc thực lực. Rốt cuộc này đó bộ lạc tất cả đều là xem bộ lạc cường đại trình độ. Quan trọng nhất chính là, này giúp đại tù trưởng tập hợp này đó bộ lạc vì cái gì? Nói trắng ra là chính là vì cướp bóc, mà hiện tại Đại Minh quốc hiển nhiên không hảo đoạt, các ngươi đều có tay có chân, hắn Mục Thân Vương có thể làm sự tình, các ngươi vì sao làm không được? Nhị đào sát tam sĩ, đây là một cái truyền thuyết, nhưng là đương ích lợi xuất hiện thời điểm, loại này truyền thuyết liền sẽ biến thành máu chảy đầm đìa chân thật chuyện xưa. Mà hiện tại bọn họ trước mặt liền phải trình diễn như vậy một vở diễn. Lý Thông vừa lòng nhìn những người đó phản ứng. Giảng thật, đối với lúc này những cái đó người tu chân mà nói. Bọn họ chỉ sợ muốn làm chính là giết người. Nếu không phải cố kỵ cái này Mục Thân Vương bên người hai cái nguyên anh cấp cao thủ, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng phải không màng những cái đó phi kiếm bắt đầu động thủ. Lý Thông giơ tay lên, trực tiếp làm phía sau những cái đó người tu chân triệt bỏ phi kiếm. Lúc này lại uy hiếp đã không cần. Cái này Mục Thân Vương không hề là uy hiếp, bởi vì hắn đã không đủ tư cách. Chính mình ở chỗ này đối với tư liệu đã là đem một cái não động thực vào này băng nhân trong óc. Bọn họ về sau liền tính là lại nghĩ như thế nào muốn nhảy, cũng chọn không ra, trừ phi ngày nào đó bọn họ thật sự gặp được một cái thần nhân, có thể nhất thống du mục, nếu không bọn họ không có cơ hội. Thu hồi phi kiếm, nhìn những người đó ở kia lù lù bất động, lão cật hóa lại là nhíu mày. Xú hạnh, người bộ dáng này cổ động bọn họ, chỉ sợ bọn họ trở về lúc sau sẽ nội chiến đi. Nội chiến? Lý Thông sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, đồ tham ăn vẫn là hấn chính mình bản lĩnh. Nội chiến tính len sợi a. Chính mình thực nhập đi xuống cái này não động, cũng không phải là nội chiến đơn giản như vậy, mà là phân ra, những người này lợi dụng tin tức không đối xứng, kiếm lời nhiều ít, hiện tại nhổ ra cũng là bình thường, nhưng là không cần quên mất, này băng nhân cũng là sẽ giết người, bọn họ sẽ giết người. Là bởi vì bọn họ là du mục dân tộc người. Du mục dân tộc đều là một ít cái gì làm người. Nếu nói chúng ta này đó nông cày văn minh người đại biểu chính là ổn định nói, như vậy những cái đó du mục văn minh đại biểu chính là hỗn loạn. Lý Thông vừa nói, một bên nhìn về phía một bên lão hoàng đế. Chúng ta bên này càng là ổn định, liền càng là có thể kiếm tiền. Nhưng là bọn họ bất đồng. Bọn họ là càng là cướp bóc liền càng là giàu có. Đối với này du mục dân tộc chân tướng, kỳ thật tất cả mọi người đều rõ ràng. Rốt cuộc rất nhiều người đều là sinh hoạt ở biên cảnh người. Này băng nhân đói bụng liền tới đây cướp bóc, nghèo liền tới đây cướp bóc. Dù sao cướp bóc lúc sau bọn họ mới có thể giàu có. Đối nhóm chính là bộ dáng này. Không sai, nhóm chính là man tử. Này băng nhân chỉ biết là đốt giết đánh cướp. Một đám người lòng đầy căm phẫn nói lên. Chính là bọn họ chút nào không biết đây là vì cái gì. Bất quá Lý Thông cũng không để ý điểm này. Này đó du mục dân tộc người thế nào? Này đều không liên quan chuyện của hắn. Nhân quả nhân quả. Một lần uống. Một miếng ăn đều có nhân có quả. Hạnh, người sẽ không sợ. Lão cật hóa mày nhăn gắt gao. Sợ cái gì? Lý Thông buồn cười một buông tay. Việc này muốn nói sợ, hắn thật đúng là rất sợ. Rốt cuộc này đó người tu chân tuy rằng nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng là trên thực tế đâu, người tu chân ai mà không phàm nhân đi lên. Ngày thường hi hi ha ha có lẽ không có việc gì, nhưng là một khi thật sự bị gợi lên bọn họ hồi ức, gợi lên bọn họ đối với du mục dân tộc không tốt dụ. Lúc này lại đến nhất bang đại ngụy quốc người tu chân tới chọn sự. Như vậy kết quả cuối cùng tốt nhất chính là rằng co. Kém cỏi nhất chính là trực tiếp đấu võ. Như bây giờ đại gia cùng nhau kề vai sát cánh chế diễu. Như vậy đại gia cùng nhau xem Lý Thông ở chỗ này tát pháo. Đánh đối với phương khí thẳng dậm chân. Tựa hồ cũng thực không tồi. Nguyên bản không ai bì nổi Mục Thân Vương. Nguyên bản vẫn là thống người đánh xe tiếp theo cái kính muốn quét ngang bát hoang Mục Thân Vương. Hiện tại lại có điểm chúng bạn xa lánh ý tứ. Đừng nói là những cái đó bình thường người tu chân. Ngay cả hắn bên người kia hai cái đại cao thủ. Nghe được Lý Thông nói lúc sau. Trên mặt đều có điểm không nhịn được. Tu chân là một cái thực chú ý thực lực địa phương. Người một cái kim đan kỳ mặt hàng. Hoàn toàn dựa vào quyền mưu cùng lừa gạt đạt được chỗ tốt. Chính mình còn muốn chiếm đầu to. Nima so hai cái đại cao thủ thêm lên còn nhiều. Này ai chịu nổi a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.